Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 225. Hồn hoàn nổ tung, có kinh nghiệm ra hòa. Trong nước con kia đoán chừng đã đi xa a. Trừ cái đó ra, ngươi còn nhận biết thú dữ khác sao? Tu La Ma kiếm cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều có thể đi chú ý Mặc Lâm tại ngoại giới gặp được sự tình. Đặc biệt là tại Mặc Lâm thức tỉnh ứng long võ hồn về sau. Ma kiếm cũng cảm giác mình cùng ngoại giới liên hệ đều muốn gãy. Có khi ngay cả Mặc Lâm biết rõ cái gì, nói cái gì cũng không cách nào tiếp thu được. Tình huống này Mặc Lâm chính mình cũng không biết. Gần nhất sự tình nhiều đến không được. Hắn đều không làm sao tiến vào tinh thần của mình không gian. Trên thực tế, đây là ứng long canh thần lưu lại một cái hậu thủ. Nàng biết rõ thế giới này thần chắc chắn sẽ không cho phép hồn thú quật khởi. Vì miễn trừ một chút phiền toái không cần thiết, liền lưu một đạo cấm chế, phòng ngừa thế giới này thần biết rõ. Mà Tu La Ma kiếm cái này Tu La thần bội kiếm tự nhiên cũng ở che đậy rơi phạm trù bên trong. Bởi vậy, Tu La Ma kiếm liền ngay cả phách hạ sự tình đều là tại hải thần thần thức tiến vào Mặc Lâm tinh thần không gian về sau miễn cưỡng biết được, mà vừa biết rõ chuyện này về sau, hắn cùng với ngoại giới liên hệ liền lại gãy. Đối với phách hạ cùng Mặc Lâm trò chuyện hắn hoàn toàn không biết. Xe đến trước núi ắt có đường, ta tự nhiên có phương pháp. Mặc Lâm hiện tại cũng rất ngoài ý muốn Tu La Ma kiếm không nghe thấy hắn cùng với phách hạ giao lưu, nhưng hắn cho rằng chỉ là Tu La Ma kiếm chơi hải thần thần thức chơi quá cao, không có chú ý tới. Liền thừa nước đục thả câu, cũng không gấp lấy nói cho ma kiếm. Trên thực tế là ứng long cấm chế dẫn tới Mặc Lâm tại chính mình tinh thần không gian hành vi. Mặc Lâm tiến vào không gian mục đích chủ yếu là nhìn xem hấp thu đường hạo hạo thiên trùy về sau vũ. Hồn của mình có hay không xuất hiện biến hóa gì? Cùng mấy vị tán gẫu một đôi lời về sau, liền đem lực chú ý phóng tới vũ hồn của mình phía trên. Mặc Lâm hiện tại linh hồn cùng thân thể đều đã ở một mức độ nào đó thoát ly nhân loại phạm trù. Bình thường hồn sư cái gọi là hồn hoàn 5 tuổi tăng theo cấp số cộng không cao hơn 200.000 vạn năm. Cực hạn thả Mặc Lâm trên người căn bản không làm được. Huống chi Mặc Lâm có 3 cái linh hồn. Hồn lực cũng không phải như một loại song sinh võ hồn hồn sư đồng dạng 2 cái võ hồn hồn lực đặt ở một khối, mà là chia 3 phần. Tiên thiên chi khí, giờ phút này đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Đã không có một cái hồn hoàn niên hạn là thấp hơn vạn năm. Năm hắc tam đỏ, thứ nhất hồn hoàn 80.000 năm. Ứng long võ hồn thức tỉnh 70.000 năm thêm hạo thiên trùy phân phối 10.000 năm. Thứ hai hồn hoàn 15.000 năm. Thứ ba hồn hoàn 20.000 năm. Thứ tư hồn hoàn 40.000 năm. Thứ năm hồn hoàn 60.000 năm. Thứ 6, 7, 8 hồn hoàn đều là 120.000 năm. Phi thường dọa người, bất quá mang cho Mặc Lâm bất cẩn nhất bên ngoài cũng không phải là tiên thiên chi khí, mà là chính mình thứ hai võ hồn phi công thế mà cũng phân phối đến niên hạn. Mặc Lâm phi công chỉ có một đến từ thần thánh tam giác long 50.000 năm trở lên hồn hoàn. Hiện tại thế mà trực tiếp biến thành 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn. Chỉ tiếc cái này phi công thứ nhất hồn kỹ là một cái phòng ngự hồn kỹ. Đối với yêu quý tiến công cùng khống chế Mặc Lâm tới nói cũng không có rất rõ ràng tác dụng. Lại nói, ta phi công hồn lực tổng lượng đều vượt qua 60 cấp. Muốn hay không trước tiên đem còn lại 3 cái hình thái trước giải tỏa. Mặc Lâm rời khỏi thế giới tinh thần của mình, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nơi này có một biển hải hồn thú. Nếu như đến biển sâu khu, hẳn có thể tìm tới không ít 50.000 năm trở lên hải hồn thú. Bất quá Mặc Lâm cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho trước giải tỏa phi công hình thái ý nghĩ. Cái thiên kiếp này không biết lúc nào liền sẽ giáng lâm. Trước mắt, vẫn là thiên kiếp sự tình là trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất. Mặc Lâm đứng người lên, dự định đến ngoài thành dạo chơi. Lúc này hắn nhìn thấy đã bay trở về rất lâu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng, ngươi trở lại, không có ý tứ không có đem ngươi cùng một chỗ truyền về. Phượng Hoàng thờ ơ lắc đầu, Đại ca, cái này không có gì. Các ngươi phía dưới động tĩnh lớn như vậy, khẳng định hao phí không ít tinh lực. Huống chi tàu tử hiện tại cũng còn không có tỉnh. Ta liền trên không trung bay bay, không có hoa bao nhiêu khí lực. Mặc Lâm tại Phượng Hoàng trên đầu gật một cái. Tiểu Phượng, ngươi không khỏi cũng quá hiểu chuyện. Thật muốn coi là, ngươi mới hơn 2 tuổi a. Bị phong ấn ở trong tượng đá thời gian không tính lời nói. Phượng Hoàng cũng cao hứng uịch mình một chút cánh. Đối với Phượng Hoàng tới nói, Mặc Lâm là người thân cận nhất. Có thể được đến hắn khích lệ tự nhiên là thật cao hứng. Tiểu Phượng, ta muốn đi ra ngoài một chút. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Kỳ đều tiêu hao quá lớn. Ngươi giúp đỡ nhìn xem. Nếu như tỉnh rồi lời nói liền để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Ta hôm nay ban đêm sẽ trở về. Tại Phượng Hoàng hơi gật đầu về sau, Mặc Lâm liền dùng Đại La Động Quan chuyển rời đến Hãn Hải Thành ngoài thành. Muốn nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn nhai tí cái này chiến đấu tỏa ra mãnh liệt đi ra. Mặc Lâm rất rõ ràng xem trọng kia ngũ tử đi đường tốc độ. Hơn một ngày thời gian căn bản không đủ để bọn hắn đến Hãn Hải Thành. Đang chờ một cái buổi chiều thời gian về sau, Mặc Lâm cũng chỉ có thể tiếc nuối trở về khách sạn. Võ Hồn Thành, Giáo Hoàng Điện chính điện, Giáo Hoàng Miện Hạ, đây chính là chúng ta lần này trong điều tra chiếm được tin tức. Về sau cụ thể công việc mong rằng Giáo Hoàng Miện Hạ tự thân định đoạt. Nguyệt Quan tại hướng Bỉ, Bỉ Đông làm xong báo cáo về sau, hướng lui về phía sau một bước, cùng Quỷ Mị đứng chung một chỗ. Giờ phút này Giáo Hoàng Điện trong chính điện cũng không chỉ Bỉ Bỉ Đông, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị ba người. Mặc Lâm kia âm thanh long hống đã sớm không phải là cái gì bí mật. Cơ hồ là mọi người đều biết, Bỉ Bỉ Đông đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì. Liền triệu tập đứng tại phía bên mình hết thảy địa vị đầy đủ người đến chính điện cùng một chỗ nghe. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị báo cáo, để tiếp thu ý kiến quần chúng. Thế nhưng là bao quát Bỉ Bỉ Đông ở bên trong tất cả mọi người đang nghe Nguyệt Quan báo cáo về sau, đều rơi vào trầm tư. Dù sao ai cũng nghĩ không ra chuyện này có thể liên lụy ra 5 vị thực lực tại Nguyệt Quan, Quỷ Mị phía trên đỉnh phong đấu la. Cỗ lực lượng này là đủ dung chuyển toàn bộ Võ Hồn Điện. Nếu không tính cả Đại Cung Phụng Thiên Đạo Lưu, cái này 5 vị đều có thể cùng toàn bộ Võ Hồn Điện địa vị ngang nhau. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, các ngươi xác định kia 5 vị thần bí phong hào đấu la thực lực đều ở trên các ngươi sao? Bỉ Bỉ Đông vẫn là rất khó tin tưởng lại đột nhiên xuất hiện 5 vị đỉnh phong đấu la. Nàng biết rõ đạt đến cấp 95 trở lên là khó khăn dường nào một việc. Hơn nữa bọn hắn nếu thật sự mạnh như vậy, làm sao có thể nhiều năm như vậy cũng không hiển sơn bất lộ thủy. Quỷ Mị tiến lên một bước, nhai tí mang cho hắn ấn tượng phi thường khắc sâu. Giáo Hoàng Miện Hạ, mặc dù 5 người kia chỉ có 2 người lộ diện một người xuất thủ, nhưng là xuất thủ người kia tuyệt đối là một cái mẫn công hệ đỉnh phong đấu la. Hắn xuất thủ thời điểm, ta hoàn toàn không cách nào thấy rõ hắn vận động quỹ tích. Hoàn toàn đem chúng ta cùng Độc Cô Bác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Một cái khác lộ diện không có xuất thủ, nhưng là hắn lại bị cái kia động thủ xưng là đại ca. Chỉ đứng ở nơi đó phát ra khí thế liền để chúng ta trong lòng run sợ. 3 người còn lại không có xuất thủ cũng không có lộ diện. Có thể thẳng đến cuối cùng bọn hắn rời đi thời điểm, chúng ta mới phát hiện bọn hắn vị trí cụ thể. Cho nên chúng ta có thể hoàn toàn xác nhận, bọn hắn thực lực tuyệt đối đều ở trên chúng ta. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,